một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, sau một tuần làm khung thép, khung sắt đó quý vị, thì bây giờ đã cái chùa mình sắp sửa thành hình rồi. Đây là cái giai đoạn quan trọng nhất cũng là nhanh nhất, hàng sắt hết một tuần lễ đó quý vị. Các chú làm rất là nhiệt tình luôn. Thì bây giờ cho quý vị xem một đoạn. Thì tuần này thì sư cô cũng đã chốt các cái vật liệu, chất liệu, màu sắc của panel để ốp ngoài cho cái chùa mình nè, rồi gạch để làm nhà vệ sinh nè, rồi gạch trải, gạch lót sàn nè, rồi qua cái la phong á là ốp như thế nào, vân vân. Có rất là nhiều cái hạng mục quan trọng và chúng ta đồng thời cũng đã chuyển khoản xong 30% cái hợp đồng xây dựng tiếp theo, đó là chuyển khoản đợt 2, còn lại là đợt 3 và đợt cuối cùng. Rất là nhanh đúng không quý vị? Chùa đang vào giai đoạn rất là căng thẳng luôn. Hiện nay thì mình là thứ tư rồi ha, thì tuần sau là sẽ đổ tấm ở trên tầng 2 đó, là ốp xong hết các vật liệu rồi, thì bây giờ sẽ ốp rất là nhanh. Bây giờ mình đi tham quan một vòng nha. Đây là toàn cảnh công trường quý vị, nhìn vậy thôi nhưng mà sắt rất rất là nặng nha, phải có cái cẩu chuyên dụng đó quý vị. Các chú đây chú làm quá chừng, sư cô cũng ngại quay phim á, tại vì các chú làm mệt quá. Ngay cả đây là chú giám đốc thầu xây dựng, chú cũng ra quay, chú cũng ra làm luôn, tại vì nó có những cái theo chú nói là những cái chi tiết nó rất là khó đó, phải làm hết sức là cẩn trọng, cho nên là chú trực tiếp điều phối công trình luôn nè. Thành ra mình cũng rất là ngại quay. Thấy các chú làm vất vả nắng nôi mà mình cứ cầm quay thì nó kỳ kỳ. Đây là cái cẩu chuyên dụng để móc sắt mấy hôm nay đó, biết quý vị thấy không ha. Đây rồi, đây là xong được cái sàn khung quan trọng nhất rồi đó. Đó, còn bên này là một mớ ngổn ngang đang chờ để ráp lên. Đây, nay trời đẹp lắm đúng không ạ? Trời vào thu rồi quý vị, trời vào thu mà nó đang chuyển lạnh đột ngột á, buổi tối còn có từ 10 đến 13 độ thôi, nên là siêu lạnh luôn. Đây quý vị nhìn kỹ sắt không ạ? Nó rất là bự, rất là nặng và rất là dày luôn. Ở chính giữa này là còn, sau này mình còn ép thêm thạch cao và những cái lớp cách nhiệt để mùa đông nó ấm nữa đó. Rồi, móc sắt. Diện tích sàn của mình là 70 pyong ha, mỗi tầng là 70 pyong. Nay dàn bông thọ của sư cô nó nở quá chừng, nở rực rỡ luôn. Một cái bông nó bự gần bằng cái bàn tay luôn nè, quý vị thấy không? Nó nở chắc phải 10 ngày, 1 tháng hơn rồi chưa tàn. Còn bên đây là bông thọ vàng. Trời, chùa mình thì hôm nay trải được cái thảm cỏ rồi nè. Sư cô đem bông lan ra để tưới. Và mùa thu thì không thể không có hoa cúc. Dễ thương không ạ? Hoa cúc mình có 4 chậu tất cả, nó cũng mới được tưới xong. Cúc này sẽ nở được khoảng 2 tháng nha. Nhà mình có 4 chậu cúc luôn, bự khổng lồ. Đây nữa, nó đang búp thôi. Cho có không khí mùa thu. Rồi, đó, để cho quý vị hoan hỷ. Thì chắc kiểu gì trong tháng 11 của mình cũng sẽ xong ha. Rất là tri ân quý Phật tử đã luôn đồng hành và gắn bó với đạo tràng, ủng hộ tịnh tài tịnh vật cũng như gửi lời cầu nguyện đến cho đạo tràng. Giờ hai đợt chuyển tiền cuối cùng là mình vay ngân hàng toàn bộ 100% đó quý vị. Rất là hy vọng bà con Phật tử gần xa đều gia tâm yểm trợ cho công trình sớm được viên thành và mình sớm trả xong nợ. Đây là ngày thứ hai của việc đổ sắt xuống quý vị. Đổ sắt, hàng sắt để mà lên tấm. Mình đã xong được cái móng một tuần. Giờ bắt đầu tới thợ hàng. tới giai đoạn này thì cả đợt này mình sang nhà không thấy người nước ngoài luôn. Thông thường các công trình lao động thì hay có người lao động nước ngoài đó. Giờ bắt đầu vào thu thiệt, đồi núi nó chưa đổi màu, lá nó chưa đổi màu mà gió rất là tuyệt vời luôn. Vậy nên là các chú thi công công trình cũng rất là thoải mái, từ 6 rưỡi sáng là bắt đầu họ đến làm rồi. 6 rưỡi sáng họ đã đến làm, 6 giờ tối họ mới về. Thời tiết rất là mát mẻ nên là tiến độ cũng rất là nhanh. Hôm nay là mình bắt đầu vào một cái công tác mới đó quý vị. Này người ta lắp lên được cái mái luôn rồi, nhưng mà vì do cái đất của cái nền nhà mình đang ở đây nè là nó quá là cao so với lại cái đất nền ngoài kia, thì bây giờ sau khi xây nhà xong rồi thì nó sẽ có cái rãnh nước đó, thì làm như vậy nó không thoát nước được, nếu như trời mưa thì nó sẽ động dũng. Thì bây giờ người ta phải bươi đất ở cái mé hàng hiên nhà mình sao cho cái mé chùa, cái tòa nhà mới xây nó có cái đường thoát nước đó. Nên là hôm nay xe cẩu đến đã móc hết tất cả cây xanh mà cô Hiếu trồng bữa giờ, thiệt là đau lòng mới đi. Cây blueberry là cây Việt Quốc nè, ra trái được một mùa đầu tiên cũng phải tháo đi rồi. Rồi xong bây giờ là tới cái cây gì đó, cây Phật đầu á, cái cây Phật đầu hoa trắng đẹp đẹp như bông cúc to á. Thiệt là tiếc quá hà. Xong rồi nhiều cây khác nữa lắm, thôi giờ mình ra mình coi công trình như thế nào ha. Cái gì nó cũng phải có cái sự chuyển đổi hết, chứ nó không có như vậy hoài. Để có một cái diện mạo mới thì mình phải đánh đổi rất là nhiều. Đây, trời ơi, dễ thương quý vị, chưa có kịp khoe nữa, bông cúc nó đang nở đẹp muôn xỉu. Xong rồi cô làm cái sàn này nó quá là đẹp, thì giờ sáng nay chú đã móc ra hết rồi. Xong rồi bây giờ chú đang gấp từng cục đá đi. Quý vị thấy trời mùa thu có đẹp không? Rất rất đẹp đúng không? Nhà của mình đã lên mái rồi nè quý vị. Bên này là nguyên dàn cây là sẽ ra đi hết nè. Cây đỗ quyên, cây hoa hồng, cây một đám hoa hồng chứ không phải là một cây đâu nha. Rồi nguyên một dàn hướng dương, nguyên một dàn hoa nhái, nguyên một dàn Phật đầu, hoa vạn thọ. Ôi dồi ôi, thiệt là thương quá đi. Chú đã phá tanh bành cái nhà trước này rồi. Ôi đám cây của em. Tuy vậy đám hoa cúc nó vẫn chưa biết gì, nó vẫn đang nở rực rỡ nhất cơ thể. Trời ơi, bông vạn thọ nó cũng bự khủng khiếp đây nè. Người ta lột hết mấy cái miếng này rồi, bởi nói chùa đang quá trình xây dựng. Khổ lắm. Đây, các chú bắt đầu tiến vào để xử lý đám này. Cái nhà của mình nè quý vị, đẹp chưa? Nó có cái mái rồi đó, lắp 2 tầng rồi đó. Bên này người ta đang bắt đầu bắt ốc nè. Đó, bắt từng cái ốc vít cho nó khớp nè, hả không? Đó, quay gần mình mới thấy người đúng không? Rồi. Đó, bây giờ cái cần cẩu nó tới. Quá trời nó tới rồi. Cho ghi dọc bê dọc. Anh tê có. Cho ghi dọc bê. Em mua tên nè, cứ nhang, im si rô, một tay chứ sao tới tệ á. Chú đòi giết luôn cái cây đỗ quyên to bành kia của sư cô. Sư cô bắt chú phải moi đất luôn. Mà chơi à, khó ghi tờ to chứ xe à. Cái chú phải đi kiếm chỗ bươi thấy thường không nè. Đó, chú kiếm được cái lỗ để chú đào chôn cái cây trần trúc của sư cô vô. Trời đất ơi ông này, cho ông làm gãy luôn cái cây này của mình quá. Đó, ông phá nè. Ông bắt đầu phá nhà tôi nè. Tội chưa? Đó, ông lôi mấy cái tấm thảm trải của chùa mình đi nữa. Trời đất ơi luôn. Đó, một cái công trình. Ai cứ hỏi là xây chùa có ồn không cô Hiếu? Ô, bầu trời, chết rồi. Bầu trời đẹp liệm tim luôn nè. Hỏi xây chùa có ồn không? Sao không ồn được? Hỏi quạo không? Quạo sao xây? Đó, nó cứ dày suốt ngày đây. Ồ, ồ, xin ghi hả ta. Đây, quay gần cho quý vị coi. Chú đang cố gắng để bước cái cục đá, gấp cái cục đá và chừa lại bụi cây cho Hiếu. Có một con nhỏ không biết gì mà hay đòi hỏi. Ông nói giết nó luôn đi mà cô không chịu. Wow. Wow. Wow. Thế ta nha xin ta. Giỏi quá nè, giỏi quá nè. Ôi trời quá. Tha ra ông dục đây. Tiếp tục ông gấp cục đá. Gấp một cục đá nữa. Đó. Wow, ghê không? Ghê quá kìa. Ghê quá ghê rồi, gấp cục đá giống như mình gấp kem ở trong tiệm bán kem vậy. Ủa sao liên tưởng tới cục kem ta? Rồi đó, wow, yêu không? Rồi, gãy luôn cái cây của tôi rồi cha. Ơi, trời ơi, ông lách ra. Rồi, để ông cứu cái cây của Hiếu. Wow, 되게 이렇게 보니까 높다. 바닥에 엄청 높아요.